Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, loạn tượng. Quỷ binh ngã xuống đất, phát ra tiếng oanh minh, mặt đất trực tiếp bị ép rách ra. Có thể thấy được những này quỷ binh thân thể nặng bao nhiêu. Nhưng mà cất bước ở giữa lại là dị thường linh xảo. Lục Trường Sinh dưới chân đi nhanh, tại chỗ bên trong lưu lại từng đạo tàn ảnh. Còn lại 16 cái quỷ binh đợi ở các nơi, một bộ muốn ôm cây đợi thỏ bộ dáng. Nếu là Lục Trường Sinh không có âm dương nhãn, thật đúng là khả năng luống cuống tay chân. Đối mặt địch nhân sợ nhất tình huống, không là đối phương cường hãn, mà là hành tung bất định. Những này quỷ binh đều là đại quỷ, thực lực đều đạt đến diệt cấp, chỉ là cùng diệt hồn chênh lệch có chút lớn mà thôi. Mắt thấy Lục Trường Sinh liền muốn thoát ly phiến khu vực này, phía sau nhất mấy cái quỷ binh đã không cách nào bảo trì chấn định, theo ẩn núp bên trong đứng lên, vết rỉ loang lổ chiến đao hướng phía Lục Trường Sinh phía trước chém tới. Muốn ngăn lại Lục Trường Sinh, để cái khác quỷ binh có thời gian chạy tới. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại là không có chút nào dừng lại. Trực tiếp đụng tới, trên thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Thùng thùng hai tiếng vang vọng, quỷ binh trong tay chiến đao kém chút bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, Lục Trường Sinh hoành đao đã chém ra, đem hai cái quỷ binh ngay cả đao mang quỷ chém thành mấy chục khối. Đưa tay chộp một cái, hai thanh đao gãy rơi vào trong tay. Nguyên lai, cái này quỷ binh quỷ vật vậy mà là chiến đao. Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 6 triệu. Tiến hóa giá trị cộng 580 vạn. Sau lưng, hơn 10 quỷ binh giết tới đây. Lục Trường Sinh phát hiện, những này quỷ binh cùng đồng dạng quỷ có chỗ khác biệt. Nếu là miếu quan công bên trong những cái kia đại quỷ, khi nhìn đến mình liên tiếp chém giết hai con đại quỷ về sau, khẳng định quay đầu chạy. Có lẽ, quỷ binh có cái gì tại ước thúc bọn họ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lục Trường Sinh đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mục đích chủ yếu là diệt hồn. Những này quỷ binh chờ chút trở về lại thu thập là được. Quỷ vực cửa vào bên ngoài, trấn thủ nơi đây luyện khí đệ ngũ cảnh võ giả hãi hùng khiếp vía mà nhìn xem mặt tường hồ nhân. Tào, nơi đó là phong linh hoạt kỳ ảo trận chỗ. Nhưng mà, lúc này, trong hồ nước cũng đang không ngừng lăn lộn, giống như thương long hiện thế. Hắn lập tức đem tin tức này thông qua phong yên lệnh truyền cho Cửu Tuyệt. Lúc này Cửu Tuyệt ngay tại Vân Hoa Điện tu dưỡng. Diệt hồn công kích mang theo đáng sợ ăn mòn lực, khó mà ma diệt, cần hắn không ngừng mà lấy tự thân lực lượng đi ngăn cản. Diệt cấp quỷ lực lượng, đầu nguồn chưa trừ diệt, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Hắn thúc dục trên thân đáng sợ khí huyết, làm cho cả Vân Hoa Điện nhiệt độ không khí đều đang lên cao. Ngực trong miệng vết thương ẩn ẩn có hắc khí toát ra. Đại lượng mục nát dòng nước ra, giọt rơi xuống đất, phát ra từng đợt thanh âm quái dị, giống như quỷ ngữ, rơi xuống đất chỗ, hiện ra từng đạo khói xanh. Sau đó cái kia mục nát nước đúng là đứng thẳng người lên, hướng phía Cửu Tuyệt trên thân vọt tới. Chỉ là bị phồng lên khí huyết cùng ngũ đế lực lượng chỗ cản, tốc độ từ từ trở nên chậm, cuối cùng ngừng lưu tại cách thân thể không đủ nửa thước bên ngoài. Ông tương đương lúc này cất đặt ở bên người phong yên lệnh truyền đến chấn động, chậm chạp không dừng lại. Hắn thầm than một tiếng, thu liễm một chút khí huyết. Những cái kia bị ép ra mục nát nước nhỏ người nhất thời một lần nữa chui vào trong vết thương. Nguyên vốn đã khôi phục một chút bình thường màu đỏ sẫm trạch huyết nhục, lập tức lại lần nữa chuyển biến xấu, thậm chí so lúc trước càng thêm nghiêm trọng một chút. Những này mục nát nước tiểu nhân chính là đại quỷ quỷ lực, căn bản là không có cách chặn đường. Dù là bức bách ra ngoài, cũng sẽ lấy một loại phương thức khác trở về thể nội. Cửu Tuyệt nặng nề mà ho khan vài tiếng, máu đen theo khóe miệng bên trong chảy ra, cầm lấy bên cạnh một mực chấn động không ngừng phong yên lệnh, mở ra xem, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cứ việc sớm có đoán trước, lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Lão sư, lúc này, Bên ngoài truyền đến Tống Chiếu thanh âm. Tiến đến. Tống Chiếu đi đến. Khẽ chau mày. Đi đến bên cạnh. Đem mấy cái khu tà thảo chế tác khói đèn châm đốt. Nhàn nhạt huân hương tràn ra. Trong không khí loại kia hư thối gay mũi hương vị cũng bị đuổi tản ra không ít. Vừa tiếp nhận tin tức. Cửu Tuyệt Điểm gật đầu. Chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Lão sư. Không muốn Tống Chiếu lại là nói ra. Ta muốn để lão sư mang người rời đi. Cửu Tuyệt nghiêm sắc mặt. Nói. Ta nếu có ý tưởng này. Liền sẽ không thu ngươi làm đồ. Lão sư không cần nhiều lời. Ngươi để ta rời đi. Tất nhiên là đánh lấy để Bạch Ngọc Kinh giúp ta trị liệu tổn thương bệnh chủ ý a. Vương đô có ta liền đã đầy đủ. Lão sư hoàn toàn có thể lưu lại hữu dụng thân. Vì ta đại tống lại tố huy hoàng. Cửu Tuyệt lạnh hừ một tiếng. Quay người rời đi. Hắn Cửu Tuyệt phải có ý tưởng này. Đã sớm không tại vương đô. Tống Chiếu lắc đầu thở dài. Bỗng nhiên, nàng thân thể run lên. Chỉ cảm thấy trong đầu một trận thật sâu mỏi mệt vọt tới. Nhịn không được chính là trực tiếp dựa vào tại cái ghế bên cạnh trên ngủ thiếp đi. Mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ nghe đến hét lên một tiếng. Giống như cửu thiên lôi đình. Mơ hồ trong đó, phía trước còn có một người đưa lưng về phía nàng. Lại vào lúc này, người kia xoay người. Nhiều hứng thú nhìn lại, tựa hồ mang theo một tia hiếu kỳ, lại nghe được hắn nói, nơi này còn có một người chưa quỳ, như thế nào gọi ta quỳ xuống, là hắn, Lục Trường Sinh. Tống Chiếu có chút tức giận, vậy mà lúc này nàng, lại tựa hồ như ở vào một loại thần du trạng thái. Cái kia âm thanh khẽ quát vang lên, ngay sau đó, chính là trực tiếp theo cái kia tình cảnh bên trong đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Điện hạ, lo lắng tiếng kêu gào truyền đến. Tống Chiếu muốn mở to mắt, lại phát hiện mình toàn thân giống như là chìm vào bên trong biển sâu. Cả người đều không thể đáp lại ngoại giới hết thảy kêu gọi. Phủ nha tổng đà, Dương Phủ đang cùng thuộc hạ nghị sự. Quỷ vực quỷ họa đã không cách nào tránh khỏi. Ngay cả Cửu Tuyệt như thế tuyệt cường người. Đều không thể ngăn cản cổ thành đại quỷ. Bọn hắn những này luyện khí cảnh càng thêm không được. Cũng may Tống Chiếu vẫn chưa nghĩ đến giấu giếm sự thật. Tin tức phải nhanh một chút thả ra. Nhưng trật tự muốn duy trì được. Nếu là khoảng thời gian này có ai làm điều phi pháp. Lúc này lấy lôi đình giết. Nếu là phủ nha các huynh đệ có người nào muốn rời đi vương đô. Một sợi không cho phép ngăn cản. Bất quá. Hy vọng có thể lưu lại Lưu Vân Phục. Phủ nha bên trong võ giả cũng là người. Bởi vậy Dương Phủ cùng nhau mở miệng. Việc quan hệ sinh tử. Hắn không có khả năng ngăn cản mọi người. Sự tình từng kiện an bài một chút. Dương Phủ ngồi tại trên ghế ngồi. Nhìn xem hai bên tranh chữ. Trên đó viết trung nghĩa hai chữ. Kia là tiên hoàng lưu lại. Năm đó, quê hương của hắn gặp phải quỷ sự. Trùng hợp gặp được tiên hoàng đi ngang qua. Khi đó, tiên hoàng vẫn là một cái hăng hái thiếu niên. Cùng hoàng tử khác khác biệt. Hắn nóng lòng xông xáo. Thậm chí một tay sáng tạo phong quỷ ti. Lúc dài cùng những võ giả khác tổ đội xử lý quỷ sự. Vừa vặn gặp được hắn bị quỷ ngăn ở một cái trấn nhỏ bên trong. Bởi vì tình huống không rõ. Những người khác đề nghị trực tiếp rời đi. Chỉ có tiên hoàng không để ý sinh tử, đem hắn cứu ra, vì thế, không tiếc bị quỷ gây thương tích, ở phía sau lưng lưu lại một đạo dài nửa xích vết thương. Tiên hoàng cõng hắn, bỏ mạng phi nước đại mấy chục dặm, cái kia quỷ ở trên người hắn lưu lại quỷ ấn. Một đường truy sát, nếu là thường nhân, sớm đã vứt xuống hắn mặc kệ, nhưng mà, tiên hoàng lại là từ đầu đến cuối ngoan cường kiên trì. Cuối cùng một đầu ngã quỵ ở trước phủ nha môn. Hô to, ta chính là đại tống thứ thất hoàng tử. Sau đó, phủ nha cao thủ xuất động, mới đưa cái kia quỷ đánh lui. Nửa năm an dưỡng, lúc ấy ý nghĩ trong lòng âm u Dương Phủ. Coi là tiên hoàng đối với hắn có mưu đồ. Không nghĩ tới, chữa thương kết thúc về sau. Tiên hoàng liền trực tiếp rời đi. Hắn vĩnh viễn quên không được. Mặt trời mới mọc xuống cái kia cõng đao rời đi thiếu niên. một bộ lưu vân áo dưới ánh chiều dương phần phật. Từ biệt mấy chục năm, thẳng đến hắn theo Vân Thành Phong Quỷ Ti bên trong chỗ hết tài năng, tiến vào vương đô về sau, mới lần nữa cùng thiếu niên kia gặp mặt. Thiếu niên đã biến thành uy nghiêm nam tử trung niên, nhưng mà, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo ôn hòa ánh sáng. Từ đây, hắn trở thành vương đô phủ nha bên trong một viên. Tại hắn thành tựu luyện khí cảnh thời điểm, tiên hoàng liền đưa hắn cái này, trung nghĩa, tranh chữ. Ta cũng không biết mình viết như thế nào. Bất quá, hy vọng thứ này có thể làm cho ngươi cảm thấy trên vai gánh chịu trách nhiệm. Không phải là đối ta, là đối Phong Quỷ Ti, đối Đại Tống, dạng này cũng không uổng công ta cứu ngươi một mạng. Nam tử trung niên khom người một cái thật sâu. So với lúc trước, hắn hôm nay là cao quý một nước hoàng, trên vai gánh chịu khó có thể tưởng tượng chi trọng. Dương phủ trong mắt có nháy mắt hoảng hốt. Đúng lúc này, hắn xuất ra phong yên lệnh, đợi nghe rõ bên trong tin tức lúc, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp vọt ra ngoài, đạp không rời đi. Vân Hoa Điện, Dương phủ nhìn thấy mấy vị lão thần đã đứng tại trước điện. Những này lão thần đều là tiên hoàng lưu lại chân quý tài nguyên, trên cơ bản đều có loại luyện khí cảnh tu vi. Dương đại nhân, Dương phủ, người đã đến. Dương phủ hướng phía bên cạnh một tên thị nữ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thị nữ kia nói. Chúng ta cũng không biết. Trước đây không lâu điện hạ còn rất tốt, nhưng cùng Cửu Tuyệt đại nhân gặp mặt một lần sau bỗng nhiên liền chìm ngủ không tỉnh. Cửu Tuyệt đại nhân? Dương phủ không dám suy nghĩ nhiều. Cửu Tuyệt đại nhân thế nhưng là luyện thần cảnh. Nếu là nghĩ đối Tống Chiếu động thủ, căn bản không cần phiền toái như vậy. Xuất hiện ở bên trong tình huống như thế nào? An Hằng đại nhân ngay tại cho điện hạ xem xét. Cửu Tuyệt đại nhân cũng tại. Dương phủ ngầm nhẹ nhàng thở ra. Cửu Tuyệt đại nhân cũng tại. Cái kia là đối phương xuất thủ khả năng liền nhỏ rất nhiều. Thế là, chỉ có thể chờ ở tại đây. Tống Chiếu hôn mê bất tỉnh, tin tức căn bản không thể che giấu. Toàn bộ triều chính đều vì thế mà chấn động. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Tống Chiếu xuất hiện loại tình huống này, không thể nghi ngờ là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Có người nói là áp lực đại sở gây nên. Cũng có người nói là Bạch Ngọc Kinh ra tay. Phải biết, khoảng thời gian này, Bạch Ngọc Kinh người chậm chạp không có xuất thủ nhằm vào cổ thành quỷ sự, để rất nhiều người đều cảm nhận được không thích hợp. Sau đó, vương đô bên trong thả ra tin tức, Bạch Ngọc Kinh sứ giả nhiều lần bái phỏng Tống Chiếu, ý đồ bức bách Tống Chiếu cắt nhường Tân Hải xung quanh mấy phủ chỗ, đồng thời giao ra Vô Định Thần Đỉnh, đổi lấy đối phương xuất thủ. Thế là, đám người không thể không suy đoán, Tống Chiếu bệnh tình nguy kịch, có phải là hay không Bạch Ngọc Kinh ra tay? Rất nhiều người đều biết, võ giả nếu không phải lọt vào tổn thương gì, là sẽ không xuất hiện hôn mê tình huống. Bạch Ngọc Kinh người tới chỗ cư trú, từng cái dân chúng đem trước kia cầu nguyện dùng quả rổ cùng trang trí vật cho lấy đi, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Một lão giả đi tới, có thể đem ta biển gỗ trả lại cho ta à? Bạch Ngọc Kinh người cũng không thiếu bảo vật, rất nhiều vương đô dân chúng chỗ đưa đồ vật trên cơ bản cũng sẽ không động. Nhưng chỉ có một vật ngoại lệ, đó chính là vị lão nhân này đưa bảng hiệu. Bảng hiệu là dùng chân quý tơ vàng gỗ Trinh Nam chế tác. Trầm hương tím mộc tại vật liệu gỗ bên trong cực kỳ hy hữu. Chính là tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, cũng là hiếm có, phẩm cấp có lẽ không cao, nhưng hy hữu tính rất đủ. Đối với võ giả đến nói còn có phụ trợ dùng để tu luyện. Bởi vậy, đoạn thời gian trước, lão giả đến đưa bảng hiệu thời điểm, một vị Bạch Ngọc Kinh luyện khí cảnh võ giả nhịn không được đem này thu vào. Lại không nghĩ rằng, lúc này, lão giả tới cửa đến, muốn đòi lại này biển. Bài gì biển? Mau cút. Thủ vệ người đương nhiên nhớ kỹ bảng hiệu sự tình. Dù sao, kia là Bạch Ngọc Kinh các quý nhân chỉ có một lần lộ ra dáng tươi cười. Nhưng hắn không thể thừa nhận a. Đem bảng hiệu trả lại cho ta. Lão giả lại nói, kia là cho anh hùng làm. Người mau cút, lại không lăn cẩn thận chúng ta không khách khí. Lão giả kiên trì không cho. Cái kia thủ vệ người chỗ nào chịu để hắn ở đây náo. Mắt thấy nghe tiếng mà đến người càng ngày càng nhiều. Liền trực tiếp xuất thủ. Đem lão nhân dựng lên đến. Ném tới xa xa trên hành lang. Cũng cảnh cáo nói. Lại tới. Cẩn thận chúng ta chơi chết ngươi. Răng rắc bọn hắn một người một cước dẫm tại lão nhân trên mắt cá chân. Trực tiếp đem này hai chân dẫm nát. Như thế mới trở lại trụ sở trước. Vương Đô Lâm vào bấp bênh cảnh giới. Ở xa tam hoàn chỗ. Một chỗ nhìn xem giống như là thương nhân nhà trong trạch viện. Tàn khuyết lão nhân đang cùng Tống Lương giảng thuật bây giờ tình trạng. Ta cái kia tỉ tỉ tốt. Chẳng lẽ cũng muốn giống như ta đến cái lấy lui làm tiến. Tranh thủ đồng tình. Tống Lương cười lạnh nói. Tình huống hẳn là thật. Bởi vì liền Dương Phủ cùng An Hằng cũng không biết việc này. Tàn khuyết lão nhân nói. Tại Thâm Cung nhiều năm như vậy. Không có khả năng đối Vân Hoa Điện không có một tia thẩm thấu. Không quản là thật là giả. Cái này nồi nàng nhất định phải lưng. Tống Lương hung ác tiếng nói. Cái kia ngụy trang người của ta không nên tùy tiện để người phát giác. Thương thế có thể nặng hơn nữa một chút. Như vậy, liền sẽ không có người nghĩ đến để ta đi ra chủ trì cục diện. Tàn khuyết lão nhân nói. Ngươi có lẽ có thể thử một chút đứng ra. Lão sư vì sao nói như vậy? Cái này có thể cùng kế hoạch của chúng ta có chỗ khác biệt. Ngươi bây giờ cùng Bạch Ngọc Kinh người đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần ngươi đứng ra. Tất nhiên có thể làm cho bọn hắn xuất thủ. Giải quyết cổ thành quỷ họa. Vị trí của ngươi liền rốt cuộc không người có thể dung chuyển. Tống Lương cười lạnh nói. Lão sư cũng đừng quên cái kia Cửu Tuyệt. Nói lên Cửu Tuyệt. Tống Lương trên mặt biểu lộ liền có chút vặn vẹo. Đại Tống lại có như thế một vị luyện thần cảnh cường nhân. Hắn không chút nào không biết. Nếu không phải lần này quỷ họa bộc phát. Hắn chỉ sợ càng thêm không biết những thứ này. Cửu Tuyệt đều theo quỷ vực bên trong chạy trốn. Người cảm thấy Bạch Ngọc Kinh đều có nắm chắc giải quyết a. Tống Lương cũng không biết Cửu Tuyệt thương thế. Nhưng không trở ngại hắn cẩn thận. Ngược lại là tàn khuyết lão nhân do dự nói. Thiệu Cương thế nhưng là lời thề son sắt nói. Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối có thể trấn áp quỷ họa. Vậy thì càng tốt rồi. Chờ Vương Đô Luân hãm. Ta lại đăng cao nhất hô. Bọn hắn xuất thủ. Né tránh có thể đem thanh danh của ta đẩy tới đỉnh phong. Tống Lương tư duy càng phát thấu triệt. Nếu như bây giờ đứng ra đi. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vậy ta lui ra đến liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ có tiếp tục ẩn tàng. Mới có thể đứng ở thế bất bại. Bạch Ngọc Kinh lá vương bài này tại trên tay của ta. Chờ Tống Chiếu chết rồi. Ta lại đánh đi ra. Thành, công ở chỗ ta. Không thành, vậy ta lập tức dẫn người rời đi Vương Đô. Khác xây Tân Đô. Dù là uy vọng không tại. Lấy thực lực của chúng ta. Vẫn như cụ có thể trấn áp Cửu Phủ. Ta cái kia ngu xuẩn tỉ tỉ. Từ đầu đến cuối không rõ. Người tại, hết thảy đều tại. Người nếu là không có ở đây. Đại Tống có hay không tại. Lại có quan hệ gì tới ta. Tống Lương tâm tình rất nhẹ nhàng. Hắn lúc đầu nghĩ âm thầm ra tay để quỷ họa sớm một chút giáng lâm. Không nghĩ tới còn chưa động thủ. Quỷ họa một cách tự nhiên đạt đến mong muốn mục đích. Không cần làm những cái kia chuyện xấu. Làm sao đều là một kiện đáng giá vui vẻ chuyện. Vương Đô bốn cửa xuất hiện đại lượng di chuyển người. Cổ thành quỷ họa là treo ở đỉnh đầu mọi người trên mũi tên. Làm cửa ra vào bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt lúc. Địa phương khác che giấu quỷ cũng từng cái ló đầu ra tới. Bóng đêm đen nhánh, không gặp năm ngón tay. Một cái cứng ngắc thân ảnh từ đó đi ra. Không sợ hãi, không an đắc mấy thân, không hướng tiền thân khổ. Chớ bóc đế như tâm, phương vị hoàng cân. Hắn ngẩng đầu, một vòng màu vàng tại cái trán tung bay. Sau lưng. Từng bóng người cùng đi theo ra, toàn bộ khu dân nghèo, đều vào lúc này, xuất hiện kỳ lạ như vậy hiện tượng. Hiển nhiên, lúc trước bị Dương Phủ dẫn người phong tỏa cái kia khu dân nghèo. Bất quá là trong đó một chỗ mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,